Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thực mau, Đại Ma Vô Thượng cùng với Đại sư Dương Linh trực tiếp đi vào chỗ ký túc xá của Lâm Long cùng với Trịnh Bưu. Dương Linh âm thầm quyết định, chờ tiếp theo nhất định phải khiến cho Lâm Long mất mặt, làm hắn biết được sự lợi hại của chính mình, bằng không hắn còn không biết tên họ mình là gì. Tuy rằng ở chỗ này không thể nội đấu, nhưng làm Lâm Long mất mặt vẫn là có thể. Hơn nữa biện pháp hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa liền cố ý đánh cho Đại Ma Vô Thượng tàn phế. Sau đó Lâm Long không thể lập tức chữa khỏi, liền vấn tội Lâm Long. Hắn không phải được xưng là thần y sao? Một chút bệnh điều trị không hết, còn xưng là thần y cái gì? Kết quả chờ thời điểm hai người đi đến mới biết được, Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đã đến chỗ của Tả Kế Khôn. Mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử này biết chính mình muốn tìm hắn gây phiền toái? Nghĩ đến đây, Dương Linh nhìn Đại Ma Vô Thượng nói: Vị sư đệ này, ngươi xem chúng ta muốn đi đến chỗ của Tả tướng quân hay không? Rốt cuộc thương thế của ngươi cũng rất nghiêm trọng, nếu không trị liệu, ta sợ hủy hoại căn cơ của ngươi. Đại Ma Vô Thượng ra mặt nhảy dựng, để hắn đi đến chỗ của Tả tướng quân, hắn làm sao dám đi? Tuy rằng Tả tướng quân không chắc có thể phát hiện thân phận thật sự của hắn, nhưng vạn nhất phát hiện được thì sao? Khi đó tuy rằng đào tẩu sẽ không có vấn đề, nhưng muốn lại làm hại Lâm Long liền không dễ dàng như vậy. Huống chi Lâm Long cũng ở nơi đó, nếu hắn đi đến chỗ của Tả tướng quân, khẳng định đã cảm ứng được cái gì, bằng không sẽ không trùng hợp như vậy. Sớm không đi, muộn không đi, cố ý đi vào lúc này. Hơn nữa Đại Ma Vô Thượng biết, giống Lâm Long là yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, nếu có nguy hiểm, khẳng định sẽ cảm ứng trước được. Loại yêu nghiệt này trước kia Đại Ma Vô Thượng cũng không phải không có gặp qua, rất khó đối phó, bất quá hắn cũng không phải là không đối phó được. Đại Ma Vô Thượng lập tức nghĩ, nhìn Đại Sư Huynh Dương Linh nói: Đại Sư Huynh, nói thật, về sau Lâm Long khả năng sẽ cùng ngươi tranh đoạt vị trí tông chủ, liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ nói như vậy. Trong lòng chính người cũng rất rõ ràng, nếu tiếp tục để Lâm Long tiêu dao tự tại, vị trí tông chủ khẳng định là Lâm Long. Đại sư huynh chẳng lẽ thật sự không chuẩn bị làm cái gì sao? Dương Linh nhăn mày lại, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Đại Ma Vô Thượng nói: Loại lời nói như thế này, lần sau lại nói ta nhất định sẽ lấy mạng người. Ta nói rồi, vị trí tông chủ dành cho người có khả năng, huống chi một cái vị trí tông chủ nho nhỏ ta còn chướng mắt. Vâng vâng vâng, Đại sư huynh lòng dạ rộng lớn, là thần tượng mà ta kính ngưỡng. Chẳng qua ta thấy Lâm Long quá không vừa mắt, trong lòng gia hỏa này căn bản là không có đại sư huynh. Ở thời điểm ta trở về, trong lúc vô tình nhìn thấy hắn, nghe được hắn nói đại sư huynh người liền đến con kiến cũng đều không bằng, cùng hắn so sánh quả thực bỏ xa người mấy con phố. Hơn nữa hắn còn nói về sau lên làm tông chủ, trước tiên chính là sẽ san bằng người không thần phục hoặc là người có thể uy hiếp đến địa vị của hắn. Nghe thấy câu nói đó, Dương Linh tức khắc đầy mặt thú vị nhìn Đại Ma Vô Thượng nói: Ta rất tò mò, người có phải cùng với Lâm Long có thủ oán gì hay không, vẫn luôn châm ngòi ta đi đối phó hắn, người rốt cuộc là ai? Nói đi, ta biết người không phải đệ tử của Thiên Cấp Tông chúng ta. Tuy rằng đệ tử Thiên Cấp Tông chúng ta đông đảo, nhưng người khả năng không biết, từ nhỏ trí nhớ của ta liền rất tốt, ta ở Thiên Cấp Tông lâu như vậy, căn bản chưa thấy qua nhân vật như người. Hả? Ngươi biết ta không phải đệ tử của Thiên Cấp Tông, như vậy vừa rồi là ngươi cố ý bóp cổ ta sao? Đại Ma Vô Thượng mày nhăn lại, hắn cảm thấy được một cỗ cảm giác bị trêu đùa, trái không được gia hỏa này sẽ bóp cổ hắn, thì ra là biết chính mình không phải đệ tử của Thiên Cấp Tông. Trong lòng Đại Ma Vô Thượng liền nguyên rủa Dương Linh, bất quá nội tâm càng thêm kích động. Hắn liền thích cùng nhân tộc như vậy giao tiếp, thông minh, âm ngoan, xảo trá. Ngươi rất thông minh, phòng trường cũng có quan hệ tới lần đầu tiên ta làm gian tế, kinh nghiệm không đủ bị người phát hiện. Nói thật cho người biết đi, ta chính là thủy tổ ma tộc, ta tới nơi này chính là cố ý đối phó Lâm Long. Lâm Long thiên phú nhiều bức như vậy, thủ đoạn lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi liền hoài nghi hắn không phải người của thế giới này sao? Thủy tổ ma tộc? Lá gan của ngươi thật lớn, vậy mà dám đến nơi này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu không phải nhân tộc chúng ta, ta đây liền không cần lo lắng một ít vấn đề về thanh danh. Nói đi, muốn đối phó Lâm Long như thế nào? Được, ta liền thích người trực tiếp giống như ngươi. Nếu ngươi có thể đem Lâm Long hẹn đi ra ngoài, đến lúc đó hai người chúng ta hợp lực giết chết hắn là được. Liền đơn giản như vậy sao? Dương Linh nhíu nhíu mày, ngay sau đó cười cười, nhìn Đại Ma Vô Thượng nhàn nhạt nói: chỉ sợ là ngươi liền muốn giết luôn cả ta cùng với Lâm Long đi. Huống chi Lâm Long không thuộc về thế giới này, ngươi có thể đuổi tới nơi này giết hắn, chứng minh hắn cũng không phải dễ giết như vậy. Hơn nữa, nếu không phải người của thế giới này, thiên phú tốt như vậy, không có khả năng xem trọng vị trí tông chủ của Thiên Cấp Tông. Nếu như vậy, ta vì sao phải giúp ngươi? Ta cho ngươi một bộ công pháp có thể làm ngươi nhanh chóng cường đại, hơn nữa thành tiên thành thần không hề quá lời. Một cái lĩnh vực nho nhỏ mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi vào thế giới càng cao cấp hơn sao? Ngươi liền không muốn thành tiên sao? Ngươi không muốn hô mưa gọi gió, phiền vân phúc vũ, trở thành tuyệt thế cường giả hay sao? Được, ngươi thề với trời, ta trợ giúp ngươi giết chết Lâm Long, ngươi cho ta công pháp, trợ giúp ta trở thành tuyệt thế cường giả, hơn nữa không thể thương tổn đến ta. Được, ta thề. Tiếp theo, Đại Ma Vô Thượng trực tiếp thề với trời, lời thề không có bất luận vấn đề gì. Lúc này Dương Linh mới vừa lòng gật đầu. Hắn biết cùng với thủy tổ ma tộc liên hợp không khác gì xiếc đi dây, nhưng hắn minh bạch đấy có thể là một cơ hội giúp hắn mạnh hơn. Thân là thủy tổ ma tộc, khẳng định không đơn giản. Mà thủy tổ ma tộc lại là nhìn Dương Linh giống như kẻ ngốc. Thiên đạo thôi, trở về sau thực lực khôi phục đến đỉnh cao, thiên đạo có thể làm gì được hắn? Mối thù vừa rồi đã bóp cổ hắn, hắn không thể không báo, hơn nữa còn phải hoàn lại gấp đôi. Nhưng Dương Linh không biết, vì thế hiệp ước giữa hai người đã thành. Đại Ma Vô Thượng vì giết Lâm Long, Dương Linh vì trở nên cường đại, hai người đều mang ý xấu. Chúng ta đây hiện tại thương lượng một chút, xem làm như thế nào đối phó Lâm Long. Dương Linh nhìn Đại Ma Vô Thượng nhàn nhạt nói. Hắn thực tự tin, bằng vào chí lực của chính mình, Đại Ma Vô Thượng khẳng định không thể làm gì được hắn. Cho về sau cường đại sẽ giết chết Đại Ma Vô Thượng. Đến lúc đó, ai biết hiệp ước giữa hắn cùng với Đại Ma Vô Thượng đây. Đối phó Lâm Long rất đơn giản. Hiện tại hắn thực nhỏ yếu, hơn nữa mấy chó săn bên người kia đều không ở đây, đúng là thời cơ giết hắn tốt nhất. Ngươi chỉ cần đem hắn hẹn đến bên ngoài thành trì, hai người chúng ta hợp lực đánh chết hắn. Cho dù hắn có tất cả thủ đoạn, chắp cánh cũng khó thoát. Hơn nữa theo ta được biết, hắn chỉ là ngự kiếm trung kỳ, thi triển kiếm pháp hai người chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản. Át chủ bài của hắn đơn giản chính là kiếm pháp cùng với lực hút khủng bố kia. Thực lực của chúng ta mạnh hơn so với hắn, căn bản không cần lo lắng việc này. Thế lúc đó đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp ra tuyệt chiêu, nhanh chóng giết chết hắn. Liền đơn giản như vậy sao? Vậy tại sao trước kia ngươi không có giết được hắn? Dương Linh hỏi. Hắn cũng không phải ngốc tử, nếu Lâm Long thật sự dễ giết như vậy, Đại Ma Vô Thượng đã sớm đem Lâm Long giết chết. Hơn nữa thân là thủy tổ ma tộc, cũng nhất định có rất nhiều át chủ bài cường đại. Cho dù như vậy, đều không giết được Lâm Long. Trước kia là thực lực của ta yếu hơn so với hắn, hơn nữa hắn có chó săn bảo hộ, còn có một đám nữ nhân. Đám nữ nhân kia của hắn, có mấy người trong đó vô cùng lợi hại. Hiện tại liền chỉ có một mình hắn, thực dễ giết. Đại Ma Vô Thượng nói. Trách không được ngươi giết không được Lâm Long, chỉ bằng vào mưu kế này của ngươi, có thể giết được liền có quỷ. Dương Linh nhìn Đại Ma Vô Thượng trên mặt liền cười lạnh. Còn sống mấy chục vạn năm, lại là thủy tổ ma tộc, một chút mưu kế đều không biết, đều không bằng hắn. Trên thực tế hắn không biết, trước kia Đại Ma Vô Thượng thực lực cường đại, muốn giết chết ai liền giết người đó, hoàn toàn không cần mưu kế cái gì. Ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy mưu kế đều không có chỗ nào che giấu. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đại Ma Vô Thượng nhìn Dương Linh hỏi. Dùng độc. Không được, độc dược đối với Lâm Long không có hiệu quả. Vậy thì dùng trận pháp vây khốn hắn, hoặc là dùng trận pháp giết hắn. Càng thêm không được, hắn là truyền nhân Mao Sơn, thật không dám giấu giếm. Trận pháp ở thế giới này của các người đều là đến từ Mao Sơn, một bộ phận không phải, nhưng cùng trận pháp Mao Sơn so sánh, quả thực yếu hơn rất nhiều. Ở trước mặt Lâm Long chơi trận pháp liền giống như trước mặt Quan Công chơi đại đao. Tuy rằng Dương Linh không biết Quan Công là ai, nhưng nghe tới tựa hồ thực nhiều bức. Nhưng nếu như vậy, như thế nào còn không giết được Lâm Long? Bỏ đi, ta vẫn là không giết được. Loại người toàn năng này căn bản không phải chúng ta có thể giết được. Ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng ra tay đối với Lâm Long, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Dương Linh cảm giác đại ma vô thượng chính là kẻ ngốc, thế này cũng không được, thế kia cũng không được, còn muốn giết người ta, quả thực không biết chưa chết viết như thế nào. Phòng trường gia hỏa này trước kia đã ăn không ít thiệt thòi từ Lâm Long, như vậy còn muốn giết Lâm Long. Người, chẳng lẽ người không muốn lấy công pháp sao? Mặt khác, ta sẽ cho người một viên đan dược, hiện tại liền cho. Có viên đan dược này, người tuyệt đối có thể từ siêu thiên kỳ trong vòng một tuần đột phá đến thôn thiên kỳ. Như vậy đối phó Lâm Long có phải càng thêm nắm chắc hay không? Đến lúc đó trực tiếp diệt sát, ở trước mặt thực lực cường đại còn cần mưu kế gì sao? Đan dược gì mà có thể làm ta trong vòng một tuần đột phá đến thôn thiên kỳ? Mau cho ta xem. Đồng tử của Dương Linh co rụt lại, hai mắt tràn đầy cực nóng. Đây chính là đan dược có thể làm người đột phá một cấp bậc lớn, ở thế giới này căn bản là không có. Đan dược cao cấp nhất chính là Bạch Hồng Đan, làm ngự kiếm kỳ đột phá đến phá thiên kỳ. Đan dược này chính là vô cùng chân quý, người rốt cuộc có đáp ứng cùng với ta đối phó Lâm Long hay không? Cho ta đan dược, ta đáp ứng ngươi. Dương Linh thập phần bức thiết gật gật đầu. Thế giới này không có gì có lực hấp dẫn bằng đột phá cảnh giới. Được. Đại ma vô thượng gật gật đầu, vung tay lên, trực tiếp lấy ra một viên đan dược màu đỏ từ trong nhẫn không gian. Đan dược phát ra hồng quang nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Ở một khắc đan dược xuất hiện kia, hai mắt Dương Linh trừng lớn, nhanh chóng đoạt lấy đan dược trong tay đại ma vô thượng. Bất quá hắn không có lập tức nuốt vào, mà là đầy mặt cảnh giác nhìn đại ma vô thượng nói: Ta nghe nói thế giới này có rất nhiều đan dược kỳ quái, có thể khống chế tâm thần của một người. Viên đan dược này của ngươi sẽ không phải chính là như vậy chứ? Tuyệt đối không phải. Hai người chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, huống chi ta đã phát ra lời thề sẽ không hại ngươi. Viên đan dược này tên là Huyền Thiên Đan, là trước kia ta đã đoạt lấy từ trong tay một pháp sư. Trừ bỏ Huyền Thiên Đan, ta còn có rất nhiều đan dược của nhân tộc các ngươi, trong đó đan dược là một người đột phá đến phi thăng kỳ đều có. Chỉ cần ngươi cùng với ta đối phó Lâm Long, đan dược tuyệt đối sẽ cho ngươi. Dương Linh không hề nghi ngờ, trực tiếp một ngụm đem đan dược nuốt vào, sau đó lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại quay cuồng ở trong cơ thể. Ngay sau đó hai chân quanh trên mặt đất, bắt đầu nỗ lực luyện hóa năng lượng của đan dược. Đan dược không chỉ có riêng là đan dược, trong đó còn ẩn chứa chí lý thiên đạo, bằng không không có khả năng làm Dương Linh đột phá. Đây cũng là trình độ chân quý của loại đan dược này. Ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi, chờ ngươi xuất quan, chúng ta ở bên nhau đối phó Lâm Long. Lâm Long? Không thể nghĩ tới đi, ta vậy mà sẽ đến nơi này, hơn nữa còn ở dưới mí mắt của ngươi. Lần này ta xem ngươi còn đối kháng cùng ta thế nào. Mà giờ phút này Lâm Long đang ở chỗ của Tả Kế Khôn dốc lòng tu luyện, cảm nhận được nguy cơ, hắn minh bạch lần này có lẽ thật sự là có kiếp nạn. Trước kia chưa từng có loại cảm giác này, hiện tại loại cảm giác này ở trong lòng thật lâu không tiêu tan. Hắn cũng không hiểu được rốt cuộc có phải Dương Linh muốn đối phó hắn hay không, cũng không có khả năng là những người khác. Về phần đại ma vô thượng, Lâm Long căn bản không suy xét đến. Hắn thừa nhận gia hỏa này khẳng định sẽ tìm được nơi này, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Dựa theo cá tính tên kia, hẳn là sẽ đột phá đến cảnh giới cường đại mới có thể đi vào nơi này, bằng không hắn sẽ không dám tới. Lâm Long không biết người ta không chỉ đã tới, thậm chí đã xuất hiện ở dưới mí mắt của hắn. Đột phá ngự kiếm kỳ nói khó không khó, nói đơn giản không đơn giản, chỉ là khống chế đối với ngự kiếm. Khống chế đến trình độ thực thành thục, liền có thể nói là ngự kiếm đỉnh cao. Sau đó lĩnh ngộ thiên đạo, đột phá đến phá thiên kỳ. Hiện tại Lâm Long đối với ngự kiếm thuật khống chế thực tốt, đó là ngự kiếm đỉnh cao. Hiện tại liền lĩnh ngộ thiên đạo, đột phá đến phá thiên kỳ. Thiên đạo huyền diệu khó giải thích, vận mệnh chú định. Lâm Long tựa hồ bắt được cái gì về hút tinh đại pháp. Đây cũng là thời điểm vừa rồi tu luyện, đột nhiên trong đầu chợt lóe lĩnh ngộ. Hút tinh đại pháp, sức hút của trái đất, nếu hai cái có thể kết hợp lại, hút tinh đại pháp có phải sẽ càng thêm lợi hại hay không? Đến lúc đó hấp thu kẻ lợi hại hơn so với chính mình, liền câu động sức hút của trái đất, chẳng phải là vài cái liền sẽ hấp thu hay sao? Chính mình lại là tiên thể, hoàn toàn không cần lo lắng tình huống thân thể sẽ bị căng vỡ. Thế nhưng đây chỉ là một cái ý tưởng, cụ thể muốn làm như thế nào Lâm Long không có một chút biện pháp. Những biện pháp đều là do người nghĩ ra được. Sức hút của trái đất, Nếu thật sự có thể kết hợp, trên cơ bản hắn có thể nói là vô địch. Chỉ cần ở trên tinh cầu, vậy sẽ có lực hấp dẫn, câu động toàn bộ lực hấp dẫn của tinh cầu tới đối phó địch nhân, gấm lại đều thực khủng bố. Nếu đại đạo kiếm pháp đều có thể chồng lên ở bên nhau, vì sao hút tinh đại pháp không thể kết hợp sức hút của trái đất được đây? Chẳng qua như vậy có một khuyết điểm, đó chính là ở trong vũ trụ không thể sử dụng, rốt cuộc vũ trụ không có lực hấp dẫn, nhưng cũng thực khủng bố. Rốt cuộc hiện tại hắn còn nhỏ yếu, có thể sử dụng hút tinh đại pháp kết hợp với sức hút trái đất, liền tính gặp được cao thủ phi thăng kỳ cũng đều không sợ. Dùng ra hút tinh đại pháp tuyệt đối làm cho bọn họ vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho chính mình hấp thu. Nếu không kết hợp sức hút của trái đất, Lâm Long căn bản hấp thu không được cường đại như vậy. Giống như loại cường giả này, chỉ cần hơi chút vận chuyển pháp lực là có thể căng vỡ lực hút của hắn, nhưng kết hợp sức hút của trái đất liền không giống nhau, có thể cho lực hút của hút tinh đại pháp đạt tới một trình độ khủng bố. Vừa thi triển là có thể đem năng lượng của địch nhân hút sạch, rốt cuộc đó chính là sức hút của trái đất. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Lâm Long tạm thời đem ý tưởng này chôn ở trong lòng. Rốt cuộc việc này không phải là một ngày hai ngày có thể thành công, việc cấp bách vẫn là trước tiên đột phá cảnh giới. Bằng không Lâm Long trước sau cảm giác được nguy cơ, theo lĩnh ngộ trong đạo châu đối với thiên đạo xuất hiện ở trước mắt Lâm Long, khí thế trên người Lâm Long dần dần thay đổi. Cùng huyền thiên đan mà đại ma vô thượng đưa cho Dương Linh giống nhau, đều ẩn chứa thiên đạo, nhưng lý giải về thiên đạo của đạo châu tuyệt đối không phải huyền thiên đan có thể so sánh. Nếu Lâm Long hoàn toàn chiếu theo lĩnh ngộ của đạo châu đối với thiên đạo mà tu luyện, chỉ sợ hiện tại hắn đã thành tiên. Nhưng như vậy chỗ hỏng dẫn tới chính là không thể vượt qua chủ nhân ban đầu của đạo châu, mà Dương Linh cũng không có khả năng vượt qua người đã đem lĩnh ngộ về thiên đạo luyện tiến vào bên trong huyền thiên đan. Tuy rằng nhất thời đột phá nhanh, nhưng về sau đột phá sẽ càng chậm, thậm chí không thể đột phá. Bằng không đại ma vô thượng hẳn không thể xé nát Dương Linh, làm sao sẽ có hảo tâm đưa cho Dương Linh đan dược đây? Bình thường người dùng loại đan dược này đều là do không thể đột phá, liền giống như tên quản sự của đệ tử ngoại môn kia. Nếu không phải không thể đột phá, hắn nhất định sẽ không năn nỉ Lâm Long giúp hắn xin chỉnh bưu phá chướng đan. Theo thời gian trôi đi, giờ phút này cảnh giới của Lâm Long đã đạt tới phá thiên kỳ, hiện tại chỉ còn giữ lại việc hấp thu pháp lực. Nơi này pháp lực nồng đậm, hấp thu pháp lực thực mau, thời gian nửa tháng trước mắt liền đi qua. Ngày này Lâm Long từ trong phòng mà Tả Kế Khôn an bài đi ra, nhìn cửa phòng của Trịnh Bưu hiện tại còn đóng lại, nói vậy còn ở bên trong bế quan tu luyện. Hắn không phải Lâm Long, không có đạo châu phụ trợ, muốn đột phá một tầng đều vô cùng khó khăn. Tính tới thời gian, tới lĩnh vực đều đã không sai biệt lắm sắp được nửa năm. Hiện tại hắn đã làm pháp sư phá thiên sơ kỳ, nguy cơ trong lòng cũng biến mất. Rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Long ở trong thành trì đi dạo. Phòng ốc trong thành trì thật đẹp, cao cấp đại khí, chỉ là người ở đây rất nhiều, mỗi nơi đều đã chật cứng người. Ở thành trì tất cả đều là nhà ở, chỉ có rải rác mấy cái hẻm nhỏ xen kẽ trong phòng ốc, còn có con đường rộng lớn đi đến cổng thành kia. Nhìn chung quanh toàn bộ thành trì, phòng trường cũng chỉ có con đường đó là rộng nhất. Lâm Long đi loạn khắp nơi, cuối cùng đi vào khu phía đông của thành trì, cũng chính là khu phòng bếp. Nơi này pháp sư ngự kiếm kỳ vẫn là rất nhiều, bọn họ không có đạt tới phá thiên kỳ, vẫn là yêu cầu ăn cơm. Tuy rằng không cần một ngày ba bữa, nhưng tóm lại vẫn là phải ăn. Trừ bỏ bọn họ, liền tính người đã không cần ăn cũng muốn ăn. Việc này đã trở thành một thói quen của bọn họ. Nhiều người ăn cơm như vậy, nơi nấu cơm khẳng định phải lớn. Toàn bộ khu nấu cơm, trên thực tế mỗi ngày làm được còn chưa đủ cho bọn họ ăn, chỉ có thể ăn cho ấm bụng. Điều kiện ở nơi này chính là đơn sơ như thế. Vừa tới nơi đây, Lâm Long liền nhìn thấy cô gái đã xuất hiện ở trên thành trì lúc trước kia. Lúc ấy chính là nàng đã nói cho Lâm Long chỗ mà đám người Tả Kế Khôn đang chiến đấu là nhân tộc nhìn thấy đầu tiên khi hắn đi vào nơi này. Lâm Long trực tiếp tiến lên chào hỏi. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái kia thấy có người nói chuyện, nàng đang rửa rau liền quay đầu lại, phát hiện là Lâm Long, tức khắc đôi mắt đẹp trừng lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Là ngươi, thì rằng ngươi là thiên tài của nhân tộc chúng ta. Nghe nói lúc ấy ngươi ở trên chiến trường một kiếm liền diệt sát tất cả dị tộc có thể so với ngự kiếm kỳ, đây là thiệt hay giả vậy? Ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Cô gái này ăn mặc một thân áo lông màu vàng, phía dưới mặc một chiếc váy ngắn, đùi đẹp bại lộ ở trong không khí, ăn mặc thế nhưng giống như người địa cầu, làm cho Lâm Long tức khắc tâm sinh hảo cảm. Nhìn nữ tử mày rậm mắt to, tóc đẹp buông xuống hai bên vai, dáng người thon thả. Lâm Long tức khắc cười nói: Cô xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không biết là thiệt hay giả sao? Ta nào có xinh đẹp, người nói nhanh lên, rốt cuộc là thiệt hay giả? Người mới đến được bao lâu vậy mà đã nhất chiến thành danh, chiến trường có phải thực hỗn loạn hay không? Có phải có rất nhiều người chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông hay không? Mấy nữ nhìn Lâm Long đầy mặt hưng phấn, lúm đồng tiền hai bên cười lên thật xinh đẹp, cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng tươi mát. Hẳn là giả đi, ta sao có thể một kiếm giết nhiều người như vậy, đều là đồn đãi mà thôi. Bất quá cô không đi qua chiến trường sao? Trên chiến trường rất nguy hiểm, không đến mức máu chảy thành sông, bởi vì máu đều rơi vào trong biển rộng vô tận. Được rồi, ta cũng cảm thấy là giả, bất quá người cũng rất lợi hại, nghe nói người còn là thần y. Nói đến đây, mấy nữ đột nhiên đầy mặt cô đơn, trong ánh mắt bí mật mang theo một tia không cam lòng. Ta thật sự rất muốn đi chiến trường, chỉ là ta uổng có cảnh giới, lại không sử dụng ra bất luận pháp lực gì, bằng không bằng vào thực lực ngự kiếm đỉnh cao của ta, sẽ không ở chỗ này rửa rau nấu cơm. Đúng rồi, ngươi không phải là thần y sao? Ngươi có thể xem cho ta hay không? Ta có phải bị bệnh gì hay không? Cô không có bệnh, uổng có cảnh giới nhưng không sử dụng ra pháp lực, cô còn tới nơi này làm gì? Lâm Long chưa nói xem cho nàng, cũng chưa nói không xem, mà là nhìn nàng nhàn nhạt hỏi. Loại tình huống này Lâm Long cũng là lần đầu tiên gặp được, không biết chính mình có thể trị được hay không. Bất quá Lâm Long ân ân cảm thấy hẳn là cùng thể chất của nàng có quan hệ. Thế giới vô biên, vũ trụ mênh mông, thể chất đông đảo, có rất nhiều người thể chất đặc thù liền không dùng ra được pháp lực, bởi vì thể chất các nàng cùng với người bình thường bất đồng. Còn có rất nhiều người thể chất nghịch thiên, loại thể chất này tu luyện đặc biệt rất tốt, tỉ như tiên thiên đạo thể gì đó, thân thể cực dương gì đó. Ta nghe nói đến đây đều là chiến sĩ chiến đấu cùng với dị tộc, ta cũng muốn chính mình có một phần lực, vì vậy liền tới. Bất quá người hãy xem cho ta đi, ngươi đều không xem làm sao biết ta không có bệnh? Ngươi đem ta trị hết, ta cũng sẽ có thể giết địch trên chiến trường, có thể giết một người tính một người. Ta nói cô không có bệnh liền thật sự không có bệnh, có không thể sử dụng pháp lực hay là vấn đề thể chất, loại bệnh này không biết ta có thể chữa được hay không. Bất quá nể tình cô là nhân tộc đầu tiên ta nhìn thấy ở nơi này, ta liền tận lực trị liệu cho cô đi. Thực lực của cô mạnh như vậy, lại còn trẻ tuổi, tiền đồ không nên chỉ là một đầu bếp. Lâm Long nói: Cảm ơn Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, ta tên là Ôn Khiết Mẫn, là đệ tử của Lưu Vân Tông, người có thể gọi ta là Tiểu Mẫn. Mà kệ có thể chữa khỏi cho ta hay không, về sau người đều xem như bằng hữu của ta. Ôn Khiết Mẫn đầy mặt tươi cười ngây thơ, xem ra thế giới nội tâm của cô gái này rất đơn giản, không giống những người khác, trong lòng là một kiểu, ngoài mặt là một kiểu. Nàng liền cùng với Trịnh Bưu không sai biệt lắm, bất quá Trịnh Bưu không đơn thuần giống như nàng. Có thể ở thế giới này nhìn thấy cô gái đơn thuần như thế, thật sự là không dễ dàng. Ta hiện tại còn muốn đi dạo một chút, như vậy đi, ta trước tiên giúp cô nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, chờ cô xong việc hãy tới chỗ của Tả tướng quân tìm ta. Được, cảm ơn Lâm Thần Y. Không cần khách khí. Nói xong, Lâm Long đi đến bên người Ôn Khiết Mẫn, vươn tay phải trực tiếp cầm lấy tay nhỏ của Ôn Khiết Mẫn. Tình huống bất thình lình xảy ra làm Ôn Khiết Mẫn thần sắc biến đổi, vừa định mở miệng, Lâm Long đã đem tay nàng bắt lấy. Giờ phút này Lâm Long lại là vô cùng khiếp sợ, ở thời điểm chạm đến, bàn tay của Ôn Khiết Mẫn lạnh băng đến cực điểm. Một cỗ rét lạnh cường đại làm cho Lâm Long thực lực phá thiên sơ kỳ sắc mặt cuồng biến. Tay phải bắt lấy tay của Ôn Khiết Mẫn, nháy mắt che kín một tầng băng xương. Băng xương lan tràn thực mau, trước mắt thấy liền thành một tầng băng xương thật dày, còn có hướng tới trên bả vai của Lâm Long, thậm chí có xu thế lan tràn toàn thân. Cảm nhận được tay phải truyền đến rét lạnh thấu xương, khiến Lâm Long phải dùng pháp lực chấn vỡ tầng băng xương trên cánh tay, sau đó nhanh chóng buông Ôn Khiết Mẫn ra. Ngươi không sao chứ? Ta vừa định nói cùng ngươi, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ vật có máu có thịt đụng tới ta, thân thể ta đều sẽ không tự chủ được phát ra một cỗ rét lạnh cực hạn, sau đó đem người đó đông lạnh lại. Hơn nữa thời điểm ta tức giận, thân thể ta sẽ trở nên vô cùng nóng, chỉ cần đồ vật có máu có thịt đụng tới liền sẽ lập tức bốc cháy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ để ta rửa rau, không cho ta đụng đến thịt. Cô không nói sớm, thể chất này của cô thật sự là lợi hại. Nếu như cô có thể sử dụng pháp lực, chẳng phải là liền đến ta cũng đều không phải đối thủ của cô sao? Lâm Long đầy mặt khiếp sợ nhìn Ôn Khiết Mẫn. Hắn không nghĩ ra trên đời tại sao lại sẽ có thể chất lợi hại như vậy. May mà chính là trời cao thực công bằng, cho người lực lượng cường đại, đồng thời cũng làm cho người không thể thi triển. Nếu có thể thi triển, vậy cũng quá nghịch thiên. Nếu muốn thi triển loại năng lượng này, liền phải trả giá rất lớn. Ây, một chút là ta sử dụng không được. Người rốt cuộc có biện pháp nào không? Hoặc là có biết ta là thể chất gì hay không? Không biết. Cậu rõ ràng không phải thể chất băng hỏa. Thể chất băng hỏa không có lợi hại như vậy. Để ta trở về ngẫm lại biện pháp cho cô đi. Loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá nếu trời cao cho cô thể chất cường đại như vậy, liền sẽ cho cô cơ hội sử dụng. Chẳng qua hẳn là sẽ phải trả giá rất nghiêm trọng. Cô phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có khả năng là sống không bằng chết, hoặc là vô cùng xấu xí. Dù sao tình huống như thế nào đều sẽ có, sẽ không làm cô không thể sử dụng. Hiện tại cô không thể sử dụng, chỉ có thể nói thời cơ chưa tới. Chờ ta trở về ngẫm lại biện pháp cho cô. Có biện pháp ta liền tới tìm cô. Được rồi, phiền toái ngươi. Ngươi cần phải nhanh chóng tìm ra cho ta. Ôn Khiết Mẫn nói. Được. Lâm Long gật gật đầu. Thể chất nhiều bức như vậy, không nên bị mai một. Lâm Long đã quyết định, liền tính chính mình không nghĩ ra biện pháp, cũng phải mang Ôn Khiết Mẫn đi. Đến lúc đó đến địa cầu tìm sư phụ, lão nhân gia hắn khẳng định có biện pháp. Sau khi Lâm Long rời đi, liền trở lại trong biệt thự của Tả Kế Khôn, sau đó ngồi xuống ở trên một cái ghế đá trong viện, trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại Mao Sơn Dị Lục. Mao Sơn Dị Lục là do vô số lão tiền bối của Mao Sơn sáng tạo, bên trong tất cả đều là kỳ nhân dị sự. Rất nhiều cái người khác không biết, ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Thì như kim tinh hầu chín mắt, Lâm Long liền chưa thấy qua, tin tưởng rất nhiều người cũng chưa gặp qua. Đây là một loại khỉ chín mắt, sức lực vô cùng khổng lồ, phiền vân phúc vũ, rời non lấp biển, rất là lợi hại. Đây là một vị tiền bối Mao Sơn nhìn thấy, sau đó viết ở trong Mao Sơn Dị Lục. Mà ở trong Mao Sơn Dị Lục cũng không có ghi chép về thể chất giống như Ôn Khiết Mẫn. Chứng minh tổ sư các đời của Mao Sơn đều không có gặp được loại thể chất giống như của Ôn Khiết Mẫn. Lâm Long là người đầu tiên gặp được. Loại tình huống này cũng chỉ có dựa vào chính hắn nghĩ cách. Tức giận là thân thể cực nóng, không tức giận liền lạnh băng. Có máu có thịt chạm đến nàng liền bị thể chất của nàng gây thương tích. Loại thể chất này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão Lưu cũng không có ở nơi này, hắn kiến thức nhiều, nói không chừng sẽ biết. Nhớ tới Lão Lưu, Lâm Long liền nhớ tới mấy người Bạch Khiết, cũng không biết các nàng thế nào. Lâm Long quyết định lại ở chỗ này thêm một đoạn thời gian, liền đi tìm bọn họ. Rốt cuộc hiện tại hắn đã là pháp sư phá thiên sơ kỳ, có thể bằng vào thân thể phi hành, tốc độ còn không chậm, ở trong lĩnh vực cũng có thực lực tự bảo vệ mình, cũng là thời điểm đi tìm các nàng. Thiếu Minh Chủ, ngài ở chỗ này nghĩ cái gì vậy? Đang lúc này, Tả Ghế Khôn từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy Lâm Long ngồi trên ghế đá, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ta gặp được một nữ tử, thể chất của cô ta thường yêu bức, thiếu chút nữa đem ta tổn thương do giá rét. Nữ tử này hẳn là ông cũng biết đi. Ngài nói chính là Tiểu Mẫn sao? Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, nàng căn bản không thể sử dụng pháp lực, bằng không bằng vào thể chất của nàng, tuyệt đối sẽ trở thành một thế hệ nữ đế trong lĩnh vực, làm cho vạn tộc kinh sợ, bảo hộ nhân tộc chúng ta muôn đời bình yên. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Từ từ, vừa rồi ông nói cái gì? Lâm Long đột nhiên sắc mặt biến đổi, đầy mặt kích động nhìn Tả Kế Khôn. Ta nói đáng tiếc. Không phải, một câu phía sau. Nàng không thể sử dụng pháp lực, là câu này sao? Tả Kế Khôn bị Lâm Long làm cho sửng sốt, không biết Lâm Long hỏi cái này làm gì. Đúng đúng, chính là câu này. Tại sao ta lại ngu như vậy, không thể sử dụng pháp lực liền tu luyện cổ võ? Lão nhân kia còn không phải là tu luyện hút tinh đại pháp, dùng cổ võ nhập đạo sao? Hơn nữa dùng cổ võ nhập đạo so với pháp sư càng thêm lợi hại. Để lúc đó cộng với thể chất của nàng, tuyệt đối đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Tại sao ngay từ đầu ta liền không nghĩ tới? Tả tướng quân, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tả Kế Khôn trực tiếp giữ chặt Lâm Long, đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Thiếu Minh Chủ, ngài chậm đã. Vừa rồi ta đi ra ngoài, ở chỗ của dị tộc nghe được một chuyện đối với ngài thập phần bất lợi. Tình huống như thế nào? Lâm Long dừng lại bước chân, có thể làm Tả Kế Khôn nghiêm túc như vậy, khẳng định thập phần nghiêm trọng. Dù sao dạy Ôn Khiết Mẫn tu luyện cổ võ cũng nhất thời không vội. Là như thế này, ta ẩn núp trong thành trì bọn chúng, biết được thủy tổ ma tộc tới, nghe nói hiện tại đã trà trộn vào trong thành trì của chúng ta, mục đích chính là vì giết ngài. thủy tổ Mã tộc. Đồng tử của Lâm Long có rụt lại, nhưng không được hỏi. Ông xác định không lầm chứ? Tuyệt đối không có. Người ở rất nhiều thành trì của dị tộc đều nói như vậy. Tả Kế Khôn vô cùng khẳng định gật gật đầu. Lâm Long cũng không hỏi hắn làm như thế nào trà trộn được vào thành trì Ma tộc. Nếu thủy tổ Ma tộc có thể tiến vào, hắn khẳng định cũng có thể. Thủy tổ Ma tộc, vậy hẳn chính là đại ma vô thượng. Trái không được khoảng thời gian trước cảm giác có nguy hiểm, thì ra là tên kia đã tới. Chẳng qua thương thế của hắn nhanh như vậy đã tốt rồi sao? Vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới mí mắt của mình, chính mình hiện tại mới biết được. Gia hỏa này thật đúng là giỏi trong xương, chính mình ở nơi nào liền theo tới đó. Thiếu minh chủ, ngài quyết định xử lý như thế nào? Tả Kế Khôn hỏi. Trước tiên đem đại ma vô thượng bắt được đã. Lão già này thực giàu hoạt, chuyện về Ôn Khiết Mẫn hoán lại đã. Ông truyền lệnh đi xuống, để tất cả nhân tộc tập hợp tấn công dị tộc, để lúc đó đại ma vô thượng liền không thể không hiện hình. Trong thành chưa bỏ nấu cơm xào rau, tất cả thành viên còn lại nhất định phải đi ra ngoài. Nói vậy, thành viên nấu cơm xào rau ông đều nhận thức chứ? Vâng, đều nhận thức. Chờ lát nữa ta sẽ tự mình đi nhìn xem có người xa lạ hay không. Tả Kế Khôn gật gật đầu nói. Nấu cơm xào rau đều là người mà Tả Kế Khôn tự mình an bài. Rốt cuộc nhiều người muốn ăn cơm như vậy, không có khả năng an bài người xa lạ được. Đều phải là người quen thuộc tin tưởng. Nếu như tùy tiện an bài người đến làm, hạ độc ở trong đồ ăn thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ không phải Lâm Long, nếu đều trúng độc, vậy thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều phải ăn cơm, ngay cả Tả Kế Khôn hắn đều không ngoại lệ. Đây đã trở thành thói quen của bọn họ. Được, hiện tại liền đi an bài. Ta ở ngoài thành chờ ông, mượn cơ hội này thử xem thực lực sau khi ta đột phá thế nào. Lâm Long nói xong bay thẳng đến bên ngoài thành. Lâm Long đi đến bên ngoài thành trì, liền lặng lặng chờ đợi Tả Kế Khôn đem đại quân nhân tộc gọi ra. Về phần Ôn Khiết Mẫn, xử lý xong chuyện này rồi hãy nói. Hiện tại đại ma vô thượng tới, không đem gia hỏa này tìm ra, Lâm Long cảm thấy thật giống như bên người có một quả bom hẹn giờ. Hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn so với tìm đại ma vô thượng. Những đệ tử ở đây không hổ là người đã trải qua chiến đấu trường kỳ. Tả Kế Khôn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy rậm rạp người trong thành trì toàn bộ bay ra tới. Sau đó toàn bộ đệ tử của mỗi thế lực cùng với tông phái đứng chung một chỗ, cường giả ở phía trước, kẻ yếu ở phía sau, che lấp bầu trời. Bọn họ vừa xuất hiện, hung thú trong biển rộng vô tận sôi nổi lộ ra đầu ở trong biển rộng. Tuy rằng bọn chúng không có linh trí, nhưng từ xa xưa tới nay kinh nghiệm nói cho bọn chúng, chỉ cần xuất hiện nhóm người thế này, chờ lát nữa sẽ lại có bữa tiệc lớn để ăn. Cuối cùng Tả Kế Khôn đi vào trước người Lâm Long, nhìn đại quân mở miệng nói. Trải qua thương lượng giữa ta cùng với Lâm huynh đệ, lần trước đại chiến, Lâm huynh đệ đã giết mấy vạn dị tộc. Lần này đúng là thời cơ tốt để tấn công bọn chúng. Trước kia đều là bọn chúng đánh chúng ta, lần này đến phiên chúng ta đánh bọn chúng. Phong thủy đổi rời, năm nay đến nhà chúng ta. Các huynh đệ có tin tưởng chiếm lấy căn cứ dị tộc ở trong biển rộng vô tận hay không? Có. Mọi người sôi nổi mở miệng hét lớn. Thực tốt. Một khi đã như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Tả Kế Khôn gật gật đầu, cũng không có phát biểu thao thao bất tuyệt cái gì, trực tiếp mang theo mọi người mênh mông quần quận bay đến căn cứ của dị tộc. Lần này thật sự là một cơ hội, thành viên dị tộc có thể so với ngựa kiếm kỳ tử thương thảm trọng. Nhân lúc viện binh của bọn chúng còn không có đến, chiếm lấy căn cứ của bọn chúng, sau đó có thể ngăn chặn viện binh dị tộc. Huống chi hiện tại Lâm Long đã đột phá đến phá thiên kỳ, dị tộc có thể so với phá thiên kỳ đã không hề có sức chiến đấu, chỉ cần một mình Lâm Long đối phó là được. Dân tộc còn dư lại là có thể hình thành cục diện lấy nhiều đánh ít. Nếu như thế này đều đánh không lại, bọn họ có thể tự sát. Bất quá có đại ma vô thượng ở đây, mục đích của Lâm Long cùng với Tả Kế Khôn chỉ là bắt được đại ma vô thượng mà thôi. Muốn thật sự tấn công căn cứ của dị tộc ở trong biển rộng vô tận, đó là không có khả năng. Liền tính dị tộc chết không sai biệt lắm cũng đánh không được. Căn cứ nhân tộc đều có phòng ngự, huống chi căn cứ dị tộc. Căn cứ dị tộc phòng ngự thậm chí còn lợi hại hơn so với nhân tộc. Ở đây cường đại nhất chính là Tả Kế Khôn. Trừ phi có 10 người trở lên giống như Tả Kế Khôn, bằng không tuyệt đối đánh không được căn cứ dị tộc. Tuy rằng đánh không được, nhưng khí thế không thể yếu. Tả Kế Khôn không nói một lần chiếm được căn cứ dị tộc, vậy thì nói cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta đánh không được căn cứ dị tộc, mọi người cứ nhìn mà đánh là được, có thể giữ được một người tính một người? Như vậy còn có sĩ khí gì đáng nói nữa? Mà đại ma vô thượng trà trộn ở trong thiên cấp tông trợn tròn mắt. Hắn không thể tưởng tượng nhân tộc vậy mà nhanh như vậy liền đi tấn công dị tộc. Hắn đều còn không có ra tay đối với Lâm Long. Chờ lát nữa nếu như đánh tới, hắn không ra tay không phải sẽ bị bại lộ sao? Nếu như ra tay, chẳng phải là trợ giúp Lâm Long giết hại tộc nhân của mình? Làm sao bây giờ? Lâm Long cùng với Tả Tướng Quân giống như đã biết người trà trộn vào nơi này. Bằng không dựa theo tính tình của Tả Tướng Quân, tuyệt đối sẽ không tấn công dị tộc. Lần trước chiến đấu tuy rằng chúng ta thắng, nhưng cũng là tử thương thảm trọng. Trong đám người, Dương Linh ở bên tai đại ma vô thượng, mặt không biểu tình truyền âm nói. Bộ dáng kia thật giống như vừa rồi truyền âm không phải hắn phát ra. Đúng vậy, chắc là Tả Kế Khôn nghe được tin tức ta đã đi vào nơi này, sau đó nói cho Lâm Long. Sớm biết rằng thế này, ta không nên đi vào nơi đây. Chờ lát nữa ta không thể không bại lộ thân phận của chính mình. Dù sao người đã là pháp sư Thôn Thiên Kỳ, muốn đối phó Lâm Long thực dễ dàng. Đến lúc đó người ra tay cũng có thể nói cho ta. Chờ lát nữa ta cho người một bộ bí pháp truyền âm vạn dặm, như vậy là chúng ta có thể tùy thời bảo trì liên hệ. Vẫn là đem Lâm Long hẹn đến bên ngoài thành trì, chính người ra tay hoặc là nói cho ta. Chờ hai người chúng ta tới đồng loạt ra tay cũng được. Vậy thì hai người chúng ta đồng loạt ra tay đi. Dương Linh nhàn nhạt nói. Hắn cũng không ngốc, nếu Lâm Long là thiên tài, chính là không có dễ dàng bị giết như vậy. Nếu xảy ra vấn đề gì, có đại ma vô thượng làm đệm lưng, một mình hắn cũng không cô độc. Trải qua nửa tháng phi hành, đại quân nhân tộc dưới sự dẫn dắt của Tả Kế Khôn rốt cuộc đi vào khu vực lần trước đã chiến đấu cùng với dị tộc. Ở thời điểm đại quân nhân tộc xuất phát, bên phía dị tộc đã có được tin tức rồi. Chờ bọn họ đi vào nơi này, dị tộc vừa lúc cũng tới. Hai quân liền ở khoảng cách không đến 100 mét liền ngừng lại. Tả Kế Khôn cùng với Lâm Long ở đằng trước đại quân nhân tộc, mà đằng trước đội quân dị tộc chính là thủ lĩnh các căn cứ chủng tộc trong biển rộng vô tận, đều là cao thủ có thể so với Đoạt Thiên sơ kỳ. Chỉ có Tả Kế Khôn là Đoạt Thiên đỉnh cao, bằng không lấy một mình hắn làm sao có thể ngăn cản nhiều địch nhân tiến công như vậy. Mà bọn chúng cũng chỉ có liên hợp lại mới có thể ngăn cản được Tả Kế Khôn. Nếu không liên hợp, từng người sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản được Tả Kế Khôn? Ha ha ha, dân tộc các người thật là ăn gan hùm, cũng dám chủ động tấn công chúng ta. Tả Tướng Quân, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng dân tộc các người xuất hiện một thiên tài liền có thể chống lại cùng với chúng ta sao? Lúc này thủ lĩnh ma tộc đầy mặt khinh thường nhìn Tả Kế Khôn, trên thực tế nội tâm đã vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Long đã đột phá đến phá thiên sơ kỳ. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh thành viên bên phía bọn chúng có thể so với phá thiên sơ kỳ của nhân tộc toàn bộ đều không phải đối thủ của Lâm Long. Hơn nữa tất cả có thể sẽ bị Lâm Long một mình diệt sát. Loại tồn tại yêu nghiệt này, ông trời tại sao lại để cho hắn xuất hiện? Quả thực là đánh vỡ cân bằng trong thiên địa. Một người vậy mà có thể diệt sát một đám đại quân, khủng bố như vậy, ai mà không sợ hãi? Có thể chống lại hay không, ngươi thử xem. Đúng rồi, ta nghe nói thủy tổ ma tộc các ngươi đã tới. Đấy chính là thủy tổ. Có thể bảo hắn ra tới để ta nhìn xem thủy tổ các ngươi trông như thế nào hay không? Cũng cho ta nhìn xem nhân vật cấp bậc như thủy tổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thủy tổ đang bế quan, lão nhân gia hắn đi vào nơi này thực lực đã giảm đi, bất quá cũng không phải là Tả Kế Khôn người có thể đối phó. Đừng nói nhảm nữa, nói đi, lần này ngươi muốn đánh như thế nào? Là chiến đấu giữa các thủ lĩnh chúng ta, hay vẫn là đại quân chém giết lẫn nhau? Đại quân chém giết lẫn nhau đi. Tả Kế Khôn không hề nghĩ ngợi, đầy mặt đắc ý mở miệng nói. Ở trước kia những lời này là dị tộc nói, Tả Kế Khôn trăm triệu lần không thể tưởng tượng được hắn sẽ có thời điểm nói những lời này. Trước kia không có Lâm Long, mỗi lần cùng với dị tộc chiến đấu sẽ chết rất nhiều người, mà ở mỗi lần đại chiến Tả Kế Khôn đều sẽ nói để thủ lĩnh hai bên chiến đấu, như vậy có thể giảm bớt thương vong cho nhân tộc. Nhưng dị tộc ỷ vào nhiều người trực tiếp để cho đại quân chém giết. Lần này có Lâm Long ở đây, Tả Kế Khôn hoàn toàn không sợ đại quân chém giết. Một mình Lâm Long là có thể giết chết mấy vạn dị tộc bọn chúng. Thậm chí có thể nói trong cùng cảnh giới đi vào bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hiện tại thật đúng là phong thủy chuyển rời. Được rồi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đại quân chém giết, dân tộc các ngươi sẽ chết rất nhiều người. Đã nghĩ kỹ, khi nào thủ lĩnh ma tộc các ngươi cũng rong dài như vậy?